Tôi xin anh tin rằng tôi không hề có ý tưởng theo cung cách tao nhã như thế, trong khi nó thật sự chỉ là hành hạ tinh thần một người đàn ông đáng kính. Thay vào đấy, tôi muốn được lời khen là người chân thành. Tôi xin cảm ơn anh vì đã và cảm anh lần nữa vì đã cho tôi vinh dự trong lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Cảm nghĩ của tôi trong mọi phương diện đều ngăn cấm việc này. Tôi có thể nào nói rõ hơn thật như thế không? Bây giờ xin đừng xem tôi là một phụ nữ tao nhã có chủ định làm anh phiền muộn, mà chỉ là một sinh vật có lý trí đã nói ra sự thật từ con tim của nó. Anh thốt lên với vẻ nịnh đầm vụng về. Cô thật là quyến rũ. Tôi được thuyết phục rằng khi bố mẹ yêu quý của cô đồng ý, lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp thuận. Elizabeth không đáp lại sự kiên trì cố ý tự lừa dối như thế, lập tức bước đi. Cô đã có ý kiên định rằng nếu anh chàng khăng khăng xem các lời khước từ của cô bao hàm ý khích lệ để dù anh phải khẩn cầu bố cô, lời từ chối của ông bố sẽ phải cả quyết. Thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lệch là cung cách cảm xúc và đỏm dáng của người nữ tơ giới tao nhã. Only for